độ sanh độ tử, thoát ngàn sầu đau. Cầu xin ánh lửa hôm nay từ tay Bồ Tát Mẹ Hiền Quán Âm, truyền ra bao đóa sen tâm đến người con Phật. Lại Bồ Tát Mẹ Hiền, nguyện xin hạt giống bảo liên gieo trồng, tâm con giữ nhụy sen hồng, dương trần cánh khổ cõi không nguyện về, trôi lăn biển khổ sóng mê, nguyện xin nguyện về bảo liên cõi tâm an trí viên, con đường pháp chánh an nhiên hiện Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bậc chư vị hiệu sư khai sơn tạo tượng chùa Tượng Thiền Lê Quang Định, kính bạch chân chư tôn hiện đệ tâm đi. Kính thưa cùng toàn thể quý vị học tử thân mến, hôm nay cũng như là bao tháng khác thì vào ngày 18 chúng ta có một cái ngày tu niệm Phật an lạc ngày, và hôm nay đặc biệt hơn là chúng ta viếng Đức Quán Thế Âm vào ngày mai, hôm nay 18, ngày mai 19 là viếng Đức Quán Âm Giảng Sanh. Và khi viếng Đức Quán Âm Giảng Sanh thì có nhiều chùa tổ chức long trọng, do có lẽ vì lẽ đó mà Phật tử ta phân tán ra nhiều nơi, đi nhiều cái chương trình, ví dụ như là phóng sanh, ví dụ như là những cái chương trình từ thiện, và được nghỉ các cái ngày lễ, nên chúng ta có những cái chương trình đi hành hương vân vân. Do đó đạo tràng mình á thì so với các đạo tràng khác á thì cũng tương đối ổn định, rau gì đó. Đoạn đây đi tu tập, miễn mà mình tu tập á là điều là được. Bữa trước có Phật tử hỏi là thầy sao con tu chừng mấy chục năm nay sao thấy nó chai nhắt, nó không vậy không thấy tiếng gì chứ, đôi lúc thấy nó lùi hơi, nó không biết con được giảng sanh không đó. Nghĩa là tu mấy chục năm rồi mà thấy nó dạng vậy đó, tức là tự thấy mình là không có tu hành tiến bộ, tự thấy mình á là rôi vậy đó, mà không biết là mình không có tin là mình được vãng sanh hay không. Đâu cái gì, thực ra tu hành chúng ta nó có hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề là ở trong cái đời sống này mình sống sao để được an vui hạnh phúc, rồi sau cái đời sống này mình mới trực giảng Tây Phương. Có nhiều người á ta nghĩ là mình tu để mình được sanh Tây Phương cực lạc thôi, không có chú ý gì đời sống mình hiện tại, chứ mình sống mấy chục năm trời ở trên thế gian này mà không được an vui hạnh phúc, không có ý nghĩa gì sao được, phải không? Do đó ta sống phải an vui hạnh phúc, an lạc ở trong sự che chở của Tam Bảo. Còn sau khi chết đi chúng ta mới hồi hướng phước báo đó về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nên quý vị thấy là mình tu tập mà không có tiến bộ, nó cũng có những cái nguyên nhân. những cái lý do. Rồi theo mình tiến bộ là cái gì? Ví dụ như mình tiến bộ là mình được thành thánh, mình bay lên hư không, rồi mình thăng thiên độn thổ. Có cô Phật tử mà ta không biết mặt, nhưng mà biết cô nhắn tin qua bên máy điện thoại thầy hoài à, xin thầy dạy cho cổ cái phép biến hóa thần thông. Thật ra thầy bản thân thầy còn không biết biến hóa thần thông nữa, sao dạy con biến hóa thần thông, dạy cô biến hóa thần thông được. Cổ là thầy biết mà thầy giấu, nó không biết thiệt, chứ phải biết dạy rồi, phải không? Chứ không thôi nếu biết cũng biến rồi, chứ còn đâu có ngồi đây mà để mày chịu khổ thế gian đây chi, chưa biết. Nên người cổ nói là biết mà giấu, nên dạy cách biến hóa thần thông. Quý vị nghĩ cái biến hóa thần thông là cái gì? Khi mà chúng ta sống một cái cuộc sống tẻ nhạt, biến hóa thần thông làm gì? Khi chúng ta sống cuộc sống sân si, biến hóa thần thông làm gì? Khi chúng ta sống cái cuộc sống là gút mắt với mọi người, biến hóa thần thông làm gì mà chúng ta sống một cái cuộc sống đầy những cái đau khổ ở cuộc đời này? Biến hóa thần thông làm gì, đúng không? Do đó mà chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đắc đạo quả Bồ Đề rồi, các ngài mới thấy rằng cái sự quý giá khi chúng ta còn sống là mỗi niệm trong chánh niệm an lạc, đó là cái quý giá nhất. Còn khi chúng ta chết đi, quý giá nhất là thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, nhì là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mới là cái quý chứ. Còn có thần thông nó làm gì? Biến hóa nó biểu diễn cho người ta coi hả? Thì đó David Copperfield á, ổng biểu diễn rồi, ổng dời được cả giảng lý trường thành mà. Ổng dời cả đồng hồ, cho đồng hồ Rick Band của anh á, dừng kim. Rồi ổng dời tượng nữ thần tự do của Mỹ ở New York. Thì ổng cũng biến hóa được gì, nhưng mà để làm gì? Ổng thì biểu diễn lấy tiền người ta. Còn mình nó biến hóa làm gì? Biểu diễn làm gì? Để được người ta tôn trọng à. Đâu phải người ta tôn trọng chỗ mình biến hóa. Ngày xưa á, vào thời Đức Phật á, ngoại đạo nhiều, nên có nhiều ngoại đạo tu đắc quả được ngũ thông. Như ông Tiên A Tư Đà chẳng hạn, ổng tu được ngũ thông đó. Như vậy ổng biến hóa được ngũ thông, có thiên nhãn thông nè, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, vì có năm cái thông có thể biến hóa được, dùng thần túc biến hóa được. Nhưng mà cũng đâu có ra khỏi sanh tử luân hồi đâu. Tức là cái nguyên nhân phiền não gây ra và cái con đường để tận diệt phiền não đó, ta không đi được trên con đường đó thì thần thông hết kiếp rồi, tới nghiệp tới thì thần thông cũng mất à. Như vậy thì cũng chẳng qua nó cũng là cái phương tiện cho mình thôi, nên nó tu hành phải nhắm tới đó. Mà chúng ta tu hành nhắm tới cái chỗ á, cái nguyên nhân của sự đau khổ là do tâm cố chấp của mình, nguyên nhân của đau khổ là do tâm phiền não của mình, nguyên nhân của đau khổ là do tâm ô nhiễm của mình. Rồi á, chúng ta không vượt qua được các cái tâm đó. Ví dụ như cái hoàn cảnh thì chúng ta không thay đổi được rồi. Hoàn cảnh sao thay đổi? Hoàn cảnh là nghiệp chung của chúng sanh, là cộng nghiệp, sao thay đổi? Ở nhà mình đâu phải nghiệp của mình đâu, nghiệp cả gia đình đấy. Ở xã hội không phải nghiệp mình đâu, nghiệp cả xã hội đấy. Có nghĩa là chúng ta một mình chúng ta không thể thay đổi được cái hoàn cảnh xung quanh của xã hội. Ví dụ như con mình quậy, không thể nào thay đổi cho con mình hết quậy được. Ông chồng mình có máu, có vợ bé rồi, mình không thể thay đổi cái tâm tư ổng được. Khả năng ta không làm được chuyện đó. Nên chúng ta phải cầu cứu chư Phật, chư Bồ Tát của quyền thất tổ. Chứ khả năng ta làm được, ta ra lệnh cái ông nghỉ, con nghỉ là nó nghỉ, mình có làm được không? Hay là chỉ có biết khóc thôi? Ông nghe thấy chưa? Do đó mà mình không thay đổi được người ta ở phía xung quanh thì mình coi lại mình có thay đổi được mình hay không. Thay đổi được mình là thay đổi gì? Thay đổi tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh mà không núng động trước tất cả hoàn cảnh, thì cái đó mới chính là cái gốc của vấn đề. Còn vấn đề xung quanh nó xảy ra như thế nào thì nghiệp duyên của tất cả các loài chúng sanh mà thôi. Mình không có khả năng để thay đổi các môi trường xung quanh. Bây giờ ví dụ như mình thích gì? Mình thích đó là thành phố mình không ồn ào. Không lẽ mình tắt máy xe người ta hết, Mình thích là thành phố mình không có ô nhiễm. Ô nhiễm dễ bệnh viêm son, dễ bị bệnh lắm. Nhưng mà bây giờ nó vẫn ô nhiễm. Mình thích là các cái nguồn nước sông như kinh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, kinh Tàu Hủ, sông Đồng Nai, vân vân, nước trong vắt như sông Sen của Pháp vậy đó. Ai không thích vậy? Đúng chưa? Mình thích đó là mình đó là cao ráo, là không có mà mưa đến mùa lũ, không phải là xe chạy ngập lên như bến Phú Định rồi ngập lên nửa chiếc xe, phải không? Mình thích mình đó là như thủ đô của Anh Quốc, như thủ đô London, không bao giờ ngập vậy đó. Không, thấy không? Ví dụ như mình thích như vậy, mình thích chỉ có được không? Mình thích nó được tại vì hoàn cảnh xã hội hay ở nơi nào đó là nghiệp duyên chung của chúng sanh ở nơi đó tạo nên cái hình tướng của xã hội đó, là nghiệp duyên chung tất cả mọi người, mình thay đổi không được đâu. Quý vị, mà mình thay đổi không được có nghĩa là nó nghịch ý của mình, phải không? Nghịch ý của mình khổ. Tại tôi thích vậy đó mà cuối cùng nó không phải vậy, mình đau khổ à. Mà mỗi khi mình đau khổ đó thì làm sao mình an lạc được, vậy thấy chưa? Do đó mình an lạc là không phải mình thay đổi hoàn cảnh, mà thay đổi tự tâm của mình để bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra, chính cái tâm đó có thể thỏa mãn được tất cả các hoàn cảnh. Mà tâm thỏa mãn được hoàn cảnh là tâm gì? Dạ quý vị, mà thỏa mãn được hoàn cảnh, tâm gì mà có thể chịu đựng được tất cả hoàn cảnh, tâm gì mà có thể dung chứa được tất cả các cái hoàn cảnh đó. Dạ quý vị thấy không? Đó là tâm tứ vô lượng đó. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của người tu tập đó. Nó phải có cái tâm đó, mình mới dung chứa, dung lượng được tất cả các cái xung quanh. Nếu bằng không á, tất cả cái xung quanh nó đè nát, nó cán nát mình luôn. Ra buồn vui, hờn giận, ghét ghen, sầu khổ, oán trách, dần dần làm sao tu tiến được. Tức mình không tu tiến được là chính mình chưa sửa được cái tâm mình đó, là chưa tu tiến được, chứ không phải mình chưa đắc được thần thông. Nhưng có nhiều người nói là con tu mà không thấy thần thông gì chứ. Còn có cô Phật tử ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu nè, nó làm chúng trưởng. Bây giờ nói thầy con nghĩ làm chúng trưởng, con về nhà con tu luôn rồi, làm chúng trưởng quê quá. Ý hỏi sao quê vậy? Là đạo tràng con ai lại xuống cũng xẹt ra hào quang hết trơn á. Mà nói thiệt với thầy, con không có xẹt mấy hào quang nào hết trơn á. Nên á, con tính con tu dở lắm. Lại ngủ bách danh á, 500 lại hồi người hào quang xanh, hào quang đỏ, hào quang trắng, hào quang vàng, ai cũng thấy hào quang xẹt, nhưng lại xuống xẹt hào quang. Còn con không thấy mấy hào quang nào hết trơn á. Cái mấy cô Phật tử hỏi là chúng trưởng thấy hào quang màu gì chúng trưởng? Cổ đâu có thấy hào quang gì đâu. Mà nếu không nói thấy hào quang thì người ta chê mình tu dở. Cổ nói cũng có hào quang. Mà nói dốc người ta. Mà cổ nói dốc, cổ lại ái nái. Mình tu mình nói dốc ái nái dữ lắm. Thấy mình là có lỗi dữ lắm. Nên cổ nghĩ làm chúng trưởng. Cổ nghĩ tu luôn, nghĩ đi đạo tràng tu luôn. Ở nhà tu thôi. Cái hỏi sao cổ lại giờ cổ nói dốc người ta vậy, cổ lỡ rồi. Nên nó cổ không thấy hào quang chứ. Đạo tràng đó thì không biết ai nói mình lại Phật hồi phải nhá hào quang Phật mới chứng, còn không nhá hào quang Phật không có chứng. Nói thật với quý vị chứ lại ngủ bách danh đó, lại hồi nó đổ đom đóm đó, mệt, nó đổ đom đóm tá quả tâm tinh chứ hào quang gì đâu đó. À, quý vị, như vậy mà người ta bám vào đó để đánh giá trình độ tu chứng của khả năng mình. À, quý vị thấy sai lầm chưa? Sai lầm. Khu tu chứng của khả năng mình không phải chỗ hào quang đó, không phải là chỗ thần thông đó, mà cái chỗ tâm mình có thể dung chứa được tất cả các hoàn cảnh thôi. Như là ngài Bồ Tát Di Lặc chưa, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Mình có như Quan Thâm Bồ Tát, khi cần hiện tỳ kheo đi, khi cần hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di thì hiện U Bà Di quá độ chúng sanh. Mình có như là ngài Địa Tạng Vương dám đi vào trong địa ngục là cảnh đau khổ nhất của sáu nẻo sanh tử luân hồi để độ sanh chưa? Cái gì mình mới thấy được cái tâm mình có dung chứa được hoàn cảnh không? Tâm dung chứa được hoàn cảnh thì cái nơi đó là nơi tu chứng của mình đó. Mình đã chứng đắc khi chúng ta còn thanh nẻ tại thế gian là dung chứa được hoàn cảnh. Có nghĩa là bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra, tâm mình không nhiễm, không động, không phiền não, là tâm dung chứa được hoàn cảnh. Cái này mới là cái gốc của vấn đề nè. Do đó mà khi mà chúng ta hạ thủ công phu đó, đưa vào trong tâm mình và quyết chí sửa tâm mình cho bằng được, để mình có thể dung chứa được mọi hoàn cảnh. Mà tâm dung chứa được mọi hoàn cảnh, cái tâm đó mới được an lạc. Chứ không phải là bắt hoàn cảnh phải dung chứa lấy tâm mình. tâm mình phải dung chứa tất cả các hoàn cảnh, chứ không phải đó là thần thông, không phải đó là nhá hào quang, đó là sai lầm dữ lắm. Mình đó là những cái bên ngoài thôi, còn cái gốc bên trong á là cái khả năng dung chứa của tâm mình. Tâm mình nó nhỏ hẹp chứa được nhiều, bây giờ tâm mình rộng lớn nó mới chứa được như biển vậy đó, nó mới chứa được tất cả các cái vậy ở trong đó mà nó không làm cho nó đau. Còn mình chứa mình đau là chứa làm chi, phải không? Dung chứa có nghĩa là chúng ta có khả năng chứa lấy nó mà không đau khổ với lấy nó mới gọi là dung chứa. Chứ dung chứa mình chứa vô tâm mà giờ trong tâm á càng ngày càng nén á, càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng phiền não, càng ngày á là mình càng bị trầm cảm thì chứa nó làm chi. Ở đây á chúng ta thấy là dung chứa có nghĩa là mình dung nạp và chứa đựng được tất cả các cái hoàn cảnh xung quanh để chi, để không phiền não, để không ô nhiễm, để không động loạn. Chính cái tâm này là cái tâm tu tiến của mình nè. Nên nếu cô Phật tử nói là trời con tu mà sao thấy nó chai ngắt à, không thấy tiến bộ gì vậy, sao gì? Như vậy thì mình coi có tiến bộ nằm chỗ nào, mình có dung chứa hoàn cảnh hay không, tâm mình đã có khả năng dung chứa tất cả các hoàn cảnh hay không, để chi? Để đi đến tâm đừng có phiền não động loạn, để tâm mình đừng có ô nhiễm. Chính những cái đó là mình cắt đi những kiết sử và truyền cái thế gian đó. Và cắt đi kiết sử truyền cái thế gian thì chỉ có nâng tầng tâm thức mình lên, tiến hóa mặt tâm lên thôi. Dầu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ bị đọa đài trong cảnh khổ đau. Cái tâm mà chúng ta tu đó không bao giờ mất đâu. À, cái gì? Tâm tu không bao giờ mất. Cái hành động tu mình không bao giờ mất. Cái cúng dường bố thí giúp đỡ kẻ khác cũng không bao giờ mất. Mãi mãi nó còn đó. Với thời gian nó đi theo những cái dòng nghiệp thiện nghiệp ác mà nó đi trong những nẻo sanh tử luân hồi đó. Vậy đừng có lo, niệm câu niệm Phật cũng không bao giờ mất đâu. Không mất gì hết, mà mình làm một việc ác cũng không bao giờ mất đâu. Trừ hợp nhân đó trả quả rồi xong, nó trở về tánh không của vạn pháp mà thôi, chứ nó không cũng không bao giờ mất đi. Nó trở về tánh không vạn pháp, trong đó nó dung chứa được tất cả các cái. Như vậy tâm mình mà có thể dung chứa được tất cả các pháp của thế gian là tâm gì? À, quý vị, là tâm không phiền não, không cố chấp, không ô nhiễm, đó là tâm không. Tâm không là dung chứa được, tâm có không dung chứa được đâu. Có buồn, có phiền, có não, có ghét, có ghen, à, quý vị, thì không dung chứa được thế gian đâu. Bởi vì lúc trước á, tôi cũng có hay kể câu chuyện là ông nội tu về pháp không, đi đến vị tổ nói là tổ tổ con đắc được pháp không à. Hỏi đắc pháp không trí tuệ bát nhã vậy là tràn đầy. Hỏi đắc sao? Ông là tâm không, pháp không, nhà không, cửa không, thầy không, trò không. Con đắc hết tất cả gì con thấy không không hết rồi tổ ơi. Tổ quay qua tán ông nó bóp. Bắt đầu xăng tay áo lên sân si. Ông nói là con lại đây con trình mày kiến giải với tổ. Nếu mà thấy sai thì tổ dạy. Tại sao lại tán, tại sao lại đánh con? Công tay, con sóc sóc đây. Thì vị tổ mới nói rằng là con tu pháp không rất là đạt rồi đó. Cái gì hết trơn, tâm không, pháp không, nhà không, cửa không, thầy không, trò không. Nhưng con còn một cái có. Hỏi có gì? Con còn cái tâm sân. Đúng không? Tất nhiên là mình chưa có không phiền não. Tâm sân chính là cái căn bản phiền não, đúng chưa? Vậy anh vẫn còn căn bản phiền não, anh còn ô nhiễm, anh còn động loạn thì làm sao mà anh không được, đúng không? Do đó không thì nhắm vào đâu, chứ không phải không là để nói cái miệng không, mà thực hành không và chứng đắc trong pháp không. Có nghĩa là mình thấy y như vậy là như vậy, trước hoàn cảnh trần tâm mình không thật sự đó. Bởi vì thì cái đó mới là tâm chứng đắc. Ví dụ như á, hồi xưa mình thấy tiền tham dữ lắm, còn giờ thấy thiền tâm vậy à, không tham đắm nữa, và không khổ vì tiền nữa. Như vậy đó là chứng được tâm không đó đó, tức là tâm không tham. Bây giờ hồi xưa người ta chửi mình sân si lắm, mình giận hờn lắm. Bây giờ ta chửi mình cười thôi, chứng được cái tâm không giận không hờn. Bởi vì thế là chính là tâm không phiền não đó. Cái này là chứng bậc thánh đó mới có được. Có nghĩa là cái nhân làm thánh đó mới có được, chứ bình thường đó là người ta không có được đâu. Do đó Đức Quan Thâm Bồ Tát ngài cũng chứng cái tâm này, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chứng cái tâm này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chứng cái pháp, tất cả các pháp không của thế gian, tức là ngài không còn phiền não gì hết, nên ngài mới được tam minh và lục thông. Ngài đi giữa cuộc đời này ngài dung chứa được tất cả các cái pháp, nghĩa là thiện cũng được, ác cũng được, sao cũng được hết, nhưng tâm mình không phiền não là được, đúng không? Tâm không phiền não là được. Vẫn là tâm không khởi lên, tức là tâm dung chứa được tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Đây là cái gốc, đây là cái cội. Nếu mà mình tu trên ngọn á, mình có thể là gõ mỏ dữ lắm, có thể trì chú dữ lắm, có thể tụng kinh dữ lắm, mà chưa đạt được cái tâm đó, có nghĩa là chúng ta tu các cái pháp ngọn đó, chúng ta tu cái pháp gốc. Tu pháp gốc là chính là tu từ trong tâm của mình tu ra đó. Do đó mà mình nhìn thẳng tâm mình mà tu. Ví dụ như mình niệm Phật, thì khi mình niệm Phật mình tiếp xúc với thế gian, tiếp xúc thế gian trong đó có con người và cái cảnh vật xung quanh, chúng ta thấy cái tâm mình liền, thấy tâm mình hiện như là trên cái lòng bàn tay của mình á, lấy tâm mình đặt trên lòng bàn tay mà tu. Đó, mình lấy tâm mình đặt trên lòng bàn tay của mình mà tu, lấy tướng của mình đặt trên lòng bàn tay mà tu. Như vậy mình nhúc nhích cái biết nhúc nhích sao rồi, tâm mình khởi gì biết khởi sao rồi đó. Tại vì người ta không lấy tâm mình đặt trên lòng bàn tay, mà ta thấy lấy tâm mình đặt ở đâu, ở tây phương ở đâu á, chứ không phải trên lòng bàn tay của mình. Nếu ai lấy tâm lấy tướng mình mà đặt trên lòng bàn tay tu á, người đó tu tiến nhanh vậy lắm mà biết kiếp. Còn nếu mà không có đặt trên lòng bàn tay á thì không có tiến nhanh. Như vậy thì cách nào mình lấy tâm mình đặt lòng bàn tay, cách nào mình lấy tướng mình đặt lòng bàn tay để tu tập. Tại vì hôm nay sắp tới ngày vía Đức Quan Thâm Bồ Tát rồi, chúng ta muốn làm Bồ Tát thì chúng ta mới học theo hạnh của ngài. Chúng ta muốn làm thánh thì chúng ta học theo hạnh của ngài, chứ còn nói là tu hoài mà không tiến, phải không? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau vấn đề này trong những ít phút chúng ta sinh hoạt vào sáng hôm nay để kỷ niệm ngày đản sanh của ngài Quán Thâm Bồ Tát cứu khổ vô lượng chúng sanh. Như vậy mình tu làm sao để tu tiến nha, để về chúng ta tu tiến, chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên lấy tâm và thân đặt trên lòng bàn tay để tu. Như là vậy. Quý vị có thấy cái này quen quen không? Quen quen nghĩa là sao? Quý vị biết là Tôn Ngộ Không không? Ông có thất thập nhị quyền công, tức là có 72 phép biến hóa. Khi mà Đức Phật Tổ nói rằng là con có khả năng, con bay một cái 3600 dặm, ông nhảy một cái đó, ông nhảy tới 3600 dặm, một dặm là một mai là 1600 mét. Như vậy thì ông nhảy một cái là 3600 dặm. Tôn Ngộ Không dùng thất thập nhị quyền công 72 phép biến hóa là học trò của Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông Quỷ Cốc cho uống cái sắc trầu, có nghe cái câu chuyện đó phải không? Ông lợi ông học. Ông học thì lợi Quỷ Cốc Tiên Sinh ông kêu là ông ăn trầu tổn tẻm rồi ông nổ vô cái lọ mà cái cốt trầu á. Kêu Tôn Ngộ Không là về con đi ra ngoài con đổ. Ông vừa đi ra ông là khoan, con không đổ trời không đổ đất, con đổ đâu con đổ. Rồi ông ra ngoài ông là không trời đổ trời không đổ đất đổ đâu giờ ta. Ông là chỉ đổ miệng mình cho rồi, phải không? Không cho đổ trời, không cho đổ đất gì, đổ đâu, đổ miệng. Ông đổ vô miệng uống ực. Sát cao mắt ngang cổ, chân Quỷ Cốc Tiên Sinh là răng mà không tốt sao nhai sắc cái cao không đứt, còn sát cao mắt cổ ông khạc ra. Như vậy là ông vừa uống đó xong ông có thất thập nhị quyền công, tức là phép biến hóa là 72 phép. Cái sát cao đó là lửa tâm muội đó, sao Hồng Hà Nhi thấy sát cao đó ăn nút vô luôn, có lửa tâm muội đốt tại thiền còn trái tim không thấy ha. Chứ phải mà Tôn Ngộ Không mà uống luôn sắc cao chắc ông dữ dằn lắm. Không uống chỉ có nước trầu thôi. Do đó mà ai muốn phép về nhà bà ngoại mình ăn trầu lấy uống vô đi. Có phép thần thông biến quá. Đó là câu chuyện thôi, đang nói đến thần thông biến quá của Tôn Ngộ Không đấy. Nên trong cái mà sau đó ông mới quậy quá, ông lên cung trời đau lợi, trời thứ hai của dục giới đó. Dục giới có sáu cảnh trời. Trời thứ nhất là tứ đại thiên dương, trời thứ hai đao lợi, trời thứ ba là dạ ma, trời thứ tư là đâu sức, thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha quá tự tại thiên. Lẫn đến cung trời thứ hai có 33 tầng trời, vua trời ngự ra cung trời ngay chân giữa là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngự trên đó, ông quậy trên đó, ông dùng thần thông, ông quậy nó. Sau đó Đức Phật Tổ cầu cứu Đức Phật Tổ. Đức Phật Tổ đến đây là câu chuyện Ngô Thừa Ân thôi, chứ không phải là trong kinh nha, này nó không phải trong kinh đâu. câu chuyện của dân gian, ông Ngô Thừa Ân viết làm cái tác phẩm nhân câu chuyện có thật của ngài Trần Quyền Tráng, tức là Đường Tam Tạng của đời vua Đường Lý Thế Dân. Thì đi sang Ấn Độ thỉnh kinh, tức là sang đất nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thỉnh kinh bên đó. Như vậy là quý vị thấy là đời vua Đường là thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, mà Đức Phật nhập Niết Bàn vào 544 trước Công Nguyên. Đức Phật nhập Niết Bàn vào 544 trước Công Nguyên, mà sau Công Nguyên tới 600-700 năm là đời của vua Đường, thì cách đó hơn 1000 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy mà ông viết là ngài Trần Quyền Trang đi qua gặp Phật Tổ ở Ấn Độ. Gặp sao được gặp, ông xét về mặt lịch sử gặp không, cách nhau cả ngàn năm, hơn ngàn năm sao gặp. Là ông viết chuyện vậy thôi, thì câu chuyện người ta hình tượng quá vấn đề lên vậy thôi, chứ ngài Phật Tổ đâu có đó. Ngài nhập Niết Bàn là cách đó là 544 năm rồi, không có cách Công Nguyên 544 năm, mà ông lại sau Công Nguyên thêm 6-7 thế kỷ nữa, 6-700 năm nữa đời nhà Đường. Đâu có gì là cái lịch sử đời nhà Đường. Đời nhà Đường là sau đời của nhà Lương, phải không? Đời nhà Đường là sau đời của nhà Lương, rồi mới tới đời Tiền Đường. Sau nhà Lương thì đại loại là gì đó, tới đời nhà Đường. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đời Tiền Đường thì làm sao mà cùng thời với Đức Phật được. Nhưng ta viết chuyện như thôi. Nên đấy, ông Tôn Ngộ Không có thất tập nhị quyền công, coi ai không ra gì đó. Có thần phép mà, nên nói chuyện với Phật Tổ mà ông đâu có lại đâu. Ông nói cũng nhảy lưng tưng như thế không. Đức Phật Tổ là mà con có phép thần thông dữ dội không, nhảy qua bàn tay của ta hay không. Nó thì ông là trời, nhảy cái 3600 dặm là một mai, và cái bàn tay của Phật Tổ ăn thua gì. Là vậy con nhảy đi, ông đậu nhảy nha. Nhảy ông bay, ông vừa nhảy ông vừa phi thân nữa chứ. Vẫn thần thông bay lướt gió tung mây, bay ào ào ào ào ào ào ào bay hồi. Ông đáp xuống thấy 5 cái cột chống trời. Cột chống trời, ông đai cái trời như cái thúng vậy đó, có 5 cái cột chống cái trời lên. Đã 5 cột chống trời. Ông là ông bay ra ngoài cái trời đất luôn rồi. Do đó mà ông mới làm cái dấu. Ông làm dấu sao quý vị biết không? Ông đi tiểu con vũng nước ông làm dấu, chứ ông đâu lấy gì ông làm dấu. Đó, sau đó ông bay ngược rồi về đó. Đức Phật Tổ la: ngươi chưa bay ra khỏi lòng bàn tay ta. Ông lên nãy thấy 5 cột chống trời làm dấu mà. Đức Phật Tổ là 5 cột chống trời là 5 ngón tay ta thôi. Như vậy đó, ông làm dấu thấy trên cái ngón tay dưới này có vũng nước. Ông bay ra đâu khỏi đâu, tức là trên lòng bàn tay có nghĩa là gì? Trong lòng bàn tay có nghĩa là nằm trong sự kiểm soát. Phải không? Trong sự kiểm soát. Tôn Ngộ Không là gì? Là viên với là con vượn, phải không? Phải không? Con vượn nhảy lăng xăng thể hiện cái ý của mình đó. Cái ý của mình. Như vậy Đức Phật Tổ là bậc giác giả. Vậy một người giác ngộ phải kiểm tra được tất cả các ý của mình mới giác ngộ được. Có nghĩa là ta hàng phục tâm đó. Hàng phục Tôn Ngộ Không là hàng phục tâm, là phải hàng phục cái ý của mình. Là ý mình phải nằm trong lòng bàn tay mới trở nên bậc giác giả, chứ đừng không nhảy được lòng bàn tay của mình đâu. Như vậy thì mình đem tâm và thân mình đó để đặt trên lòng bàn tay để tu. Nào, quý vị làm sao? Tức là nói sự kiểm soát. Mỗi lần chúng ta tu, chúng ta móng ra bên ngoài không à. Dầu chúng ta thọ các pháp môn niệm Phật, hay thọ thiền, hay là chúng ta thọ pháp Mạng Đà La của Mật Tông, vân vân, chúng ta tu tập. Nhưng mà mình quên đi một điều, mình tu tập để mình thành thánh. Mà thành thánh là gì? Là tâm giác ngộ. Thành thánh có nghĩa là tâm giác ngộ mới thành thánh. Còn tâm không giác ngộ thì không thành thánh được. Vì vậy thành thánh chính là tâm giác ngộ. Nhưng mình tu tập một điều mình quên đi cái tâm mình. Muốn tâm giác ngộ thì phải kiểm soát lấy nó, độ cho nó nhận thức ra. Giác ngộ tức là nhận thức ra. Để chi? Để biết, để chi? Nên Đức Phật đấng toàn giác toàn tri nhận biết ra và biết tất cả. Nhận ra và biết tất cả, giác nhận biết, phải không? Và biết tất cả là tri. Vì giác và tri, nên Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri, nên mới gọi là Phật. Như vậy thì ngài toàn giác toàn tri, ngài biết hết nên ngài dung chứa được hết. Chúng ta không biết hết nên chúng ta không có dung chứa được hết. Vì lý do sao chúng ta không biết chứa hết, chúng ta không tu tiến được, là tại vì khi mình tu mình không đặt ở chân gốc mình tu, không đặt tâm trên lòng bàn tay mình, để mình tu. Đó nghĩa là mình tu tới thôi, chứ không để ý tới gì cái tâm mình chứ. Mà đặt tay, đặt tâm trên lòng bàn tay có nghĩa là mình hiểu tường tận của tâm mình. Do đó người ta học di đức học đến chi? Để hiểu tường tận của tâm mình. Cái di đức học là xẻ tâm mình ra, giống hệt như là chụp MRI tâm mình đó. Cái di thức học là chụp MRI, chụp CT cái tâm mình đó. Thường là thân mình chụp CT thì nó ra được là một milimét vuông phải không? Còn chụp MRI là nó ra được còn nhỏ hơn nữa. Để chi? Để những cái gì nhỏ nhất, từng mạch máu li ti trên não mà ta nhìn thấy mà. Nó có vỡ mạch máu là li ti não ta nhìn thấy, để chi? Ta can thiệp kịp thời bằng nhiều cái phương pháp trị liệu. Để nối mạch máu, hoặc là để tâm phẫu thuật để lấy máu động máu tồn đó ra để không ảnh hưởng tới các cái tế bào thần kinh xung quanh, vân vân, để ta bắt đầu ta chụp CT và chụp MRI. Như vậy thì thân mình bệnh thì mình chụp MRI, chụp CT. Còn cái tâm mình bệnh thì mình chụp cái gì? Quý vị, ta lấy di thức học ta chụp vô, tức là di thức học tức là chụp MRI và CT của cái tâm mình, để cho ra mình có cái tâm nào và mình bệnh cái chân tâm nào mạnh, tâm nào yếu, biết liền, bắt đầu tập trung tâm đó mình tu. Bởi vì chứ học di thức để làm gì? Di thức học là tâm, tức là thức, mà thức phân biệt ở thế gian thì gọi là tâm vọng. Duy thức học có nghĩa là chúng ta đang phân biệt các cái tâm của thế gian mình. Nên Đức Phật dạy là bát thức tâm dương và vô số những món tâm khởi khác như sắc khác nhau. Như vậy là tâm sở có tâm sở thiện, tâm sở bất thiện. Tâm dương có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mặt, na thức, a lại gia thức, để chia chặt nhỏ cái tâm mình ra. Để chi? Để xem xét trong tâm mình, trên lòng bàn tay mình đang ở tâm nào. Bây giờ ví dụ như gặp người đó mình thương ở tâm nào, gặp người đó mình ghen, cái tâm ghen ở tâm nào trong di thức. Ví dụ như mình gặp người ăn mày, mình cho tiền, mình cho với cái tâm nào? Trong 11 cái tâm sở thiện, mình cho ở tâm sở nào? Rồi tâm sở bất thiện, phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại, phải không? Che giấu tội lỗi. Bây giờ ví dụ nè, mình làm ra tội, bắt đầu mình che, che em đây đậy kia, không muốn cho ai biết, chân phú, che giấu tội lỗi. Có tâm đó không? Bởi vì khi lên sám hối không dám nói luôn mà, mình tính đâu không biết, tính đâu Phật không biết, tính đâu ai không biết, chân che luôn, bít luôn, ém luôn. Buồn não, buồn, có buồn không? Sao thấy buồn buồn buồn đó? Nó tâm não đó, tật là tật đố, hay đố kỵ người khác, sang là lẫn tiếc, cho tâm còn tiếc, tiếc của, kêu là tự cao. Quý vị thấy không? Nó có những cái tâm là mình thấy liền cái tâm đó. Không phải ai cũng tâm giống nhau đâu, mà có tâm mạnh, tâm yếu. Ví dụ có người sân, sân vừa vừa, sân nhỏ nhỏ, sân ít ít. Có người tham, tham lớn, tham quá độ. Có người tham ít ít. Có người tham là nhỏ mà không tham lớn. Có người tham lớn không biết tham nhỏ. Dần dần mình phải phân tích ra tâm tham mình. Chứ không phải ai đâu. Mình thấy được cái đó rồi mình mới buông được. Không thấy không buông, đâu biết được tâm nào đâu mà buông. Do đó ta chẻ mình cái tâm mình ra. Nên á, khi tu tập ta quan sát chính cái tâm mình. Để tu tập tức là cái tâm mình đặt trên lòng bàn tay đó. Không phải vì mình khởi tâm gì biết liền cái tâm đó. Nếu chúng ta không học di thức học, nhưng mà khởi lên tâm gì chúng ta biết cái tâm ta khởi là tâm gì, mình dùng pháp của Phật để chuyển hóa nó, để giải nó. Còn nếu mình giải nổi mình cầu cứu, cầu cứu kêu mình cứu khổ, tại mình đang khổ bởi cái tâm đó. Có nhiều người đó quý vị, tâm mê đề, tâm muốn bỏ lắm ta bỏ không được, nên ta cầu cứu Phật gia hộ. Lên bàn thờ Phật lại Phật, cầu cho Phật gia hộ con bỏ đề, có nghĩa là cầu cứu, tức là nhờ Phật cứu khổ. Vì thấy chưa, chúng ta đang khổ bị mê đề mà chúng ta thấy được tâm ta đang mê, bắt đầu người đó bắt đầu gần tỉnh rồi đó. Họ thấy họ đang mê. Còn cái người mà đang mê không bao giờ thấy mình mê thì cái người đó còn mê dài dài. Còn mà thấy mình mê mà mình muốn vượt qua dữ lắm mà vượt nó không qua thì cầu cứu chư Phật chư Bồ Tát. Do đó cái người nào mà tỉnh thức lên, thấy đó là sai, thấy đó là mê, thấy đó là lầm, mau có gì chúng ta lên sám hối, chúng ta làm được. Do đó ta cầu Phật và Bồ Tát gia hộ mình vượt qua tâm đó. Quý vị, xin Ngài ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Xin Đức Phật chư Bồ Tát gia hộ con. Bắt đầu ta có tác ý, tác ý bỏ số đề. Đồng lên lại Phật, lại Phật có tác ý bỏ số đề, mình quyết chí bỏ và cầu Phật gia hộ cho mình bỏ được cái này. Tại vì nó ăn sâu vào trong tư tưởng mình rồi, do đó mình muốn bỏ bỏ không được, nó ghiền nó cái gì bỏ không được. Có nhiều người á là ghiền rượu bỏ không được, lên cầu Phật gia hộ, tức là ta cầu Phật cứu khổ. Đây là chỗ cứu khổ nào cái gì. Còn bản thân của mình tu tập để làm chi? Để tự khả năng giải khổ, cứu khổ hết khổ này còn khổ nọ, giải khổ tận diệt gốc của đau khổ, là chỗ tu tập là giải khổ, cầu Phật gia hộ cứu khổ. Chúng ta đang khổ đó, đang khổ gì? Đang khổ bởi con dâu nó quậy. Không phải khổ con dâu nó quậy, mà khổ chỗ cái tâm chúng ta không chấp nhận được con dâu nó quậy. Khổ chỗ đó đó, chứ không phải chỗ con dâu nó quậy. Dâu nào mà chả quậy, có dâu quậy dâu không. Nhưng mà quý vị, mình thường thường thấy con dâu nó quậy, nhưng thực tế nó không quậy, nhưng mà mình cũng thấy nó quậy à. Tại vì nó nghịch ý lòng mình mà nói nó quậy à. Ví dụ như vậy đó. Tại vì bữa hổm quý vị có cô Phật tử, cô làm dâu, cô là thầy đĩa nào thầy cũng nói là con dâu quậy, chứ mà dâu này không có quậy. Nên á, thầy mở mặt thầy ghi tên con ra đi, mai mốt á, thầy nói dâu quậy, nhưng con thầy mở mặt ghi cho con tên gì đó ra đi, đâu con không có quậy, thương mẹ chồng con dữ lắm á. Mà mẹ chồng con quậy, ơi bà quậy cái thầy thấy là xanh mặt xanh mày luôn, thiếu nợ là mấy chục triệu không, đánh bài tứ xác à, là con chả muốn chết luôn, mà thầy cứ nói dâu quậy không à. À, mà con không có quậy mà mẹ chồng con quậy à, thì thôi nói chung là quậy. Chứ thực ra chúng ta khổ không phải chỗ mua dâu quậy, khổ không phải chỗ mẹ chồng quậy, mà khổ cái chỗ là chúng ta không chấp nhận được cái quậy của người ta. Tức là khổ đổ tâm mình không chấp nhận nha, đúng chưa? Tâm mình không dung chứa được, đúng chưa? Khổ là chỗ cái tâm mình không dung chứa được, chứ không phải chỗ người ta quậy. Có những người á, quậy quá trời người ta có khổ đâu, đúng không? Chúng sanh mình là con của Phật nè, con nào cũng quậy nè, mình là Phật tử là con Phật, phải không? Con Phật có sai lầm không? Có sai lầm là mình quậy đó. Thì con nào cũng quậy, con Đức Phật có khổ không? Tại Đức Phật dung chứa hết tất cả thế gian này của bốn loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Con quậy quá trời luôn, Ngài tìm cách Ngài độ cho con mình quậy, chứ không phải Ngài giận con hay là ghét con, đúng chưa? Ngài tìm cách Ngài mới đi đến gã cùng tử đó quý vị. Có coi là trong kinh Pháp Hoa không? Gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo đó. Gã cùng tử đi lang thang chỗ này chỗ nọ, nên nó người cha của mình nói mới giả bộ đi theo, phải không? Như vậy thì Đức Phật đấy, thấy con mình quậy mà không ghét bỏ mà thương yêu, đi theo tới chỗ diều dắt dẫn dắt, dùng nhiều phương tiện khác nhau để dẫn dắt, đó là Phật á. Còn mình là con Phật sao không bắt chước chút công hạnh? Mỗi thương dâu mình quậy mình dẫn sôi gan lên đó là gì đó. Đức Phật có dẫn sôi gan đâu, con ruột quậy nè, phải không? Có giận sôi gan đâu, phải không quý vị? Mà sao mà tìm cách để cứu con ra khỏi nhà lửa, thấy không? Trong phẩm kinh Pháp Hoa, tìm cách cứu con ra khỏi nhà lửa. Nó quậy là biết nó sai, không phải là nó sai rồi ta sai theo. Bây giờ nó quậy nó sai, bây giờ mình hận thù nó mình sai theo, đúng chưa? Mình phiền não mình sai theo. Do đó bình tĩnh không phiền não, mà xem cách nào để cho người ta bước ra khỏi cái sai lầm đó, chứ không phải là để trách sai lầm, để hận thù cái sai lầm của người khác, mà cứu họ qua khỏi sai lầm. Tại sao họ đang vô minh, họ không thấy sai lầm, mình ngoài mình thấy, tìm cách cứu cho họ sáng ra, họ thấy những sai lầm đó, họ tự họ bước ra. À, cái gì đó là tinh thần của Phật Pháp là như vậy. Còn tinh thần thế gian Pháp mình là gì? Ai sai với mình là mình chém, mình chặt, rồi là ai sai của mình đó mình thưa, mình gửi, ai sai mình chửi, mình mắng, mình giận, mình hờn, mình sân, mình si. Phải vậy không? Vậy chúng ta đau khổ với cái sai của người khác, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta nói là con dâu quậy, con quậy, chồng quậy, vợ quậy, tất cả các cái đó là thử thách trong cuộc đời. Thay vì những người đó quậy chúng ta đau khổ là tại vì mình không dung chứa, vì thay vì như vậy thì chúng ta dung chứa đi tất cả cái mình nghĩ đó. Đó không phải là cái khổ là chỗ con dâu quậy, mà cái khổ chính cái tâm chúng ta không chấp nhận được sự quậy của con dâu. Tu chưa tới. Nếu tu tới rồi là chấp nhận hết đó quý vị. Tại sao chấp nhận? Là tại vì nếu chúng ta không có gieo cái nhân này không gặp cái quả này đâu. Chúng ta đã gieo nhân rồi mới gặp quả đó. Không có gieo nhân này không có gặp quả này đâu. Thật đó quý vị. Lắc léo của đường đi nhân quả, nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã quậy cha mẹ chồng mình te tua tơi tả đâu kiếp trước đó, cũng dữ lắm rồi đó. Qua đây kiếp sau này bắt đầu mới có người có duyên quậy lại mình nè. Nên mình thấy đó là chuyện bình thường, mình dung chứa đi. Tất cả đó mình dung chứa, thay vì mình giận, mình hờn, mình ghét, mình ghen đuổi nó ra khỏi nhà. Bây giờ mình dung chứa lấy lòng từ bi hỷ xả Quan Âm Bồ Tát đi. Tha thứ khoan dung độ lượng, tìm cách cho nó đi chùa, tìm cách nghe kinh, tìm cách dạy đạo. À, là khuyên quy y tam bảo, từ từ nó sáng ra nó hết quậy à. Này có nhiều người thành công đó. Có cô Phật tử của Diễn Dâu nó quậy, phải nói luôn. Có nghĩa là kêu bằng quậy sám hồn á. Vì số đề cũng đánh, bài bạc cũng đánh, nói chung là cái ngón gì cũng chơi chứ không có gì. Rồi cách gần 3-4 năm trước mới gặp thầy. Mới nói là giờ thầy cách nào cứu dâu con ơi, cấp này cái này bây giờ không biết làm sao. Là giờ được rồi, giờ cô đừng có hận thù nó chân á. Giờ lúc trước cô tính đuổi ra khỏi nhà mà có mấy đứa cháu nội nữa, mà thương cháu nội đuổi dâu không được. Không có cháu nội là kể như dâu chết, chết liền á. Có nghĩa là đuổi ra khỏi nhà rồi. Mà thương mấy đứa cháu nội không đuổi được, à, không có gì. Mà đứa cháu nội nó lại thương má nó ngặt là ngặt cái chỗ đó. Nên đuổi má nó đi là mấy cháu nội nó hớt hơn hả, nó khóc chịu nổi. Kêu má nó về đuổi được. Đó thì thầy là thay vậy thôi, giờ chửi mắng nó, thay vì giận hờn sân si nó mình tổn phước tổn đức, bây giờ cô độ nó đi. Có hai cách kết hợp. Thứ nhất á, nguyện với cụ Quyền Thất Tổ mười phương chư Phật gia chư đại Bồ Tát gia hộ cho cái cô dâu tên gì tên gì được hồi đầu hướng thiện quay đầu. Cách thứ hai, à, mình nhỏ nhẹ dụ dụ đi quy tam bảo, đi chùa tiếp xúc với Phật pháp và nghe băng đĩa, nó có gì. Như vậy không biết cổ thua bài thua bạc sao cổ về cổ thấm hết tiền đánh là về nhà nằm. Về nhà nằm cái bà già bắt đĩa lên cho coi. Bắt đĩa bà già coi chứ không phải cho con dâu coi. Mà con dâu bên nằm bên đó buồn quá, có gì nghe qua cái đĩa này. Qua mấy đĩa nói nhân quả đánh bài cờ bạc bắt bần rồi nên nọ đó, không có gì. Nghe sao cổ thấy mình trong đó, đầu cổ sáng ra bắt đầu nghĩ đi đánh có gì nghe không. Sáng đến chiều nghe sáng chiều nghe sáng chiều nghe sáng chiều. Giác ra đi quy tam bảo luôn, giờ bỏ luôn rồi. Tu luôn. Về nhà là ngoan hiền dễ sợ luôn. À, bữa đó dứt gặp lại lan dốc này sao con ngoan lắm thầy ơi, nghỉ chơi ngày bỏ chơi ngày à, con vui dữ lắm, giờ chết cũng được. Còn là giờ có chết cũng được, như là à, trong tâm mình muốn vậy thôi à, nhưng mà đúng sở cầu sở nguyện như mình luôn không có gì. Từ từ à, không? Tức là thay vì mình bỏ người ta, mình ném người ta ra ngoài đường, mình dung chứa người ta đi, rồi từ từ mình tìm cách quá giải quá giải quá giải. Như vậy cái đầu tiên là tâm mình dung chứa, cái thứ hai mình dùng hạnh Quan Âm để giúp hộ độ người ta, đúng chưa? Như vậy thì mình muốn độ người ta cái tâm mình phải dung chứa trước, mình mới độ người ta được, chứ tâm không dung chứa sao độ. À, do đó trước mắt mình phải dung chứa người ta trước. À, tất cả tâm mình dung chứa đi, thay vì giận hờn sân si thôi giờ tha cho người ta đi chứ cái gì. Rồi từ từ tìm cách tha, không bỏ mặc nha. Mình làm Bồ Tát Quan Âm rồi nên không có bỏ mặc, từ từ tìm cách, tìm cách, tìm cách quá giải, tìm cách quá giải, từ từ dẫn người ta đến Phật pháp ra tu hành cái gì, trở nên cái hoàn cảnh rất là bây giờ nói là rất là tốt nhất. Con cái nó biết tu, nó hiếu thảo rồi, tất cả cái nó bỏ đề bỏ số bỏ hết các cái ăn chơi đó, chứ nó quay về thì bây giờ trở thành con người tốt thật sự. Đó, quý thấy không, do chúng ta có thành lòng thành tâm rồi cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ một phần nữa vô đó, rồi mình tác động vô đó một phần, tự nhiên nó chuyển đổi hoàn cảnh. Chứ bây giờ gặp hoàn cảnh này nhiều dữ lắm, phải dâu đâu ông chồng con quý vị xì ke ma túy ham chơi không làm, tối ngày chơi không, thì cái này là gặp nhiều nhất nè. Tối ngày chơi không một khóa của em của cô ở Đài Loan phát là 2-3 tỷ bạc, biết làm gì mới cá độ mạng phát là 2 tỷ bạc. Cổ có 3 cái nhà để bán hết luôn cho thằng em nuôi em. Tới cái lần cuối cùng này phá được 3-4 tỷ nữa nè, là sao đen giết chết này nọ. Cổ là cổ giờ cổ phải bán nhà bán cửa vậy, mà cổ bán nhà bán cửa bên Đài Loan thì ông chồng cổ giết cổ chết. Bây giờ cổ làm sao giờ? Bây giờ thỉnh ý kiến của thầy, bây giờ một là bán nhà bán cửa bên đó cho chồng giết chết để cứu thằng em, mà cứu 4-5 lần rồi chứ không phải là 1-2 lần. Thầy nói lại gì, có nhân có duyên. Mình cứu thằng em mình, nhưng mà 2 đứa con mình chết với ông chồng mình chết, mình giờ mình cân đi. Hồi trước cứu thì gia đình mình chưa chết, còn cái này là cái cuối cùng của tài sản của gia đình là cái nhà này, đúng chưa? Mà nhà đang buôn bán nữa, nếu mà bán cái đó luôn là ăn mài luôn hết trơn luôn, vậy là 4 mảnh đời phải khổ. Còn bây giờ em mình đâu phải chưa cứu đâu, cứu 4 lần, lần này thứ 5, mà cứu cái gì? Cứu cá độ không à, chứ không phải là cứu nó bệnh hoạn ốm đau làm ăn thất bại. Nếu làm ăn thất bại, bệnh tật ốm đau, mình sẵn sàng hy sinh thân mạng cho em cũng được. Còn này mình cứu cho nó toàn cá độ không à. Lần này hết hứa, lần khác hết hứa, lần nọ hết hứa. Vậy cứu là lần thứ 5 rồi. Bây giờ mình xét công bằng đi. Công bằng cái gì? Công bằng cho chồng mình, cho con mình đi. Tiền đó là tiền của chồng mình làm ra, với mình làm ra chung. Ổng cũng nữa, chồng là mình lấy, mình cứu cho em mình, lấy cứu gia đình mình. Mình có lấy bao giờ lấy tiền đó cho gia đình bên chồng chưa? Mà sao cho gia đình bên mình không? Là sao? Thấy thấy công bằng chưa? Rồi cái cuối cùng, cái mạng sống của người ta trong cái gia đình này mình muốn bán luôn để cứu cho em làm sao? Mà trong khi mình cứu 4 lần rồi chứ đâu phải mình không cứu. Phải không? Cũng nặng tình nặng nghĩa, đầy tình đầy nghĩa chứ còn gì nữa. Bây giờ hai đứa con mình, ông chồng là bán cái này luôn, là không còn gì để ăn luôn nè, không còn nhà ở nè. Như vậy á, thì mình cứu em mình mà mình giết hai đứa con với ông chồng mình, thấy chưa? Như vậy thì cân đo đo thôi. Thầy không kêu cô phải làm gì cả, nhưng thầy phân tích thì cô tự chọn mà lấy. Tại cô tự chọn, nghiệp cô lãnh. Chứ bắt thầy kêu cái mai mốt đổ thừa thầy sao? Đúng không? Thầy chỉ phân tích ra thôi, cô tự chọn đi. Chọn cách nào chọn đi. Chứ bây giờ thầy nói làm vậy đó, mai mốt đổ thừa thầy. Hoặc là em nó nghe được, nó đi kiếm thầy là sao? Đón đường sao? Nó ai biết không? Phân tích ra vậy theo nhân quả nhà Phật thì sẽ công bằng ở vũ trụ vậy thôi à. Còn cô muốn chọn sao cô chọn đi. Chứ đừng có dụ tôi quyết định à. Quyết định mai mốt đỡ thừa à. Mình làm khi mình tư vấn cũng khôn khôn chứ, chạy trốn bớt chứ. Vậy không mai mốt ta đổ thừa mình sao? Nên mình cũng tư vấn theo Phật pháp thôi, chứ mình cũng đâu ghét ai bỏ ai đâu. Mình phải công bằng nói à. Dầu cho đứa em nói nữa mình có thể hiện sự công bằng à, mình công bằng chút đi à. Vì mình giúp gì được gì cho chị mình chưa? Chưa giúp được gì cho chị mình sao mình báo chị mình dữ vậy? Nào quý vị thấy chưa? Nếu em, người em gặp thầy, thầy cũng nói với đứa em y vậy nè. Bây giờ mình thấy sự công bằng chưa? Mình có giúp được gì cho chị mình chưa? Chưa giúp, tại sao mình đòi hỏi lại lần này tới lần khác? Mà tiền đó đâu phải tiền của chị mình. Tiền chị mình cũng lấy của tiền của ông chồng chị mình đó. Nào quý vị thấy người ta khổ chưa? Rồi lấy cái đó, thay vì tiền đó không giúp cho mình trả độ đá banh, thì tiền đó thuộc về hai đứa con, là hai đứa cháu ruột của mình nó hưởng đó. Như vậy mình đã lấy tiền của hai đứa cháu ruột rồi, như vậy mình phải nợ hai đứa cháu ruột đó. Rồi thấy không, rõ ràng nếu tiền đó mà không đưa cho mình trả nợ thì hai đứa cháu nó thừa kế. Vậy thì hai đứa cháu đó là tiền của hai đứa cháu nó, dắt kỹ ra là tiền của hai đứa cháu nó. Mai mốt ông chồng chết, mình chết, hai đứa cháu nó hưởng tài sản, mình lấy tiền hai đứa cháu rồi đó. Mai mốt phải đối xử đàng hoàng hai đứa cháu đó đó. Nói tuy là chị mình cho, nhưng mà lấy tiền của con mình mà cho em mình đó. Vì có phải vậy không? Đâu suy nghĩ kỹ nha. Nên chúng ta sống ở trên đời này mình cũng thể hiện sự công bằng dễ ra nhau một chút. Nên khi mà mình nhìn lại tâm mình dung chứa được cho người khác, rồi mình quyết chí cứu khổ cho người ta. Để chi? Để cho người ta biết con đường mà người ta diệt khổ. Nên Đức Phật cứu khổ cho mình để mình bừng tỉnh giấc mê si, rồi mình đi trên con đường diệt khổ của tự thân. Ai hơi đâu mà chầu trực cứu hoài, hết khổ này tới khổ khác. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, biết cứu sao cho nó hết. Ông gì khổ ngặt quá thì người ta cứu thôi, chứ bình thường cái gì cũng cứu, gì cũng cứu, sao cứu nổi? Vậy thấy chưa, nghiệp nó đến sao cứu? Tự con đường mình giải khổ chính là con đường quan trọng nhất, là con đường mình giải khổ. Giải khổ tức là nguyên nhân của đau khổ chính là ở đâu? Là trong tâm chấp của mình á, tâm ô nhiễm của mình á, tâm động loạn của mình á, bên trong đó nó khổ là nguyên nhân đó đó. Bắt đầu mình tu, nhắm vào những cái tâm đó mình tu để chi? Để tự giải khổ trong tâm mình đi, quý vị. Nếu mà mình tự giải khổ, tâm mình nó lớn lên, tâm mình nó tự giải nó, tâm mình nó lớn lên, nó không có u mê nữa, nó lớn lên. Nên mỗi khi tâm mình gì sanh ra, mình hãy nhìn nó trên lòng bàn tay của mình, có nghĩa là sanh ra tâm gì biết liền. Đang ngồi nghe pháp, mình đang nghe pháp với tâm gì? Mình đang chửi lộn với tâm gì? Với tâm sân hay tâm thương yêu? Ý chửi lộn với tâm thương yêu nữa hả? Nhằm khi có đó, nhằm khi ta chửi để chi? Để dạy con. Nhưng mà ta với tâm thương yêu chúng ta không ghét vậy, cũng la mắng vậy đó, tâm thương yêu cũng có đó, mình cũng vẫn bị khẩu nghiệp, nhưng cái tâm tốt của mình nó lớn hơn nhiều. Bởi vì đó cũng là cái phương pháp mà thế gian người ta chọn, tuy là không ưu việt nhưng mà ta vẫn chọn. Bề ngoài la mắng, bên trong thương yêu, dơ cao đánh khẽ đó, ta vẫn chọn phương pháp đó. Tại vì thế gian nếu nói nhỏ nhẹ nó không nghe, nên bắt buộc phải la, phải mắng. La mắng thay vì kèm tâm sân si, như người tu la mắng kèm tâm thương yêu để mà la. Như vậy thì quý vị có chứ không phải là không, đâu đó là cũng giải pháp. Nên khi mà mình nhìn thấy tất cả cái tâm mình nó hiện lên trên lòng bàn tay mình, đang với cái tâm gì, làm với cái tâm gì, nói với cái tâm gì, nghĩ với tâm gì, nếu ai biết được điều đó là biết bí mật của chính mình. Chúng ta đang nói người đó với tâm gì? Bây giờ mình nói nhẹ lắm, anh bảy ơi nha. Thì cái tám thương bảy nhiều lắm. Bắt đầu mình nói nghe, nói với tâm gì? Là cái tâm á, mình muốn khuyên chồng mình bỏ rượu, nhưng mà phải nói vòng vòng. Vì mình nói với tâm gì? Nhầm người á quý vị. Với tâm ngọt ngào. Quý vị coi phim kiếm hiệp Hồng Kông không? Muốn hạ độc thủ, bỏ ly thuốc độc vô ly, bắt đầu ngọt nè nghe. Bên ngoài nghe ngọt nè. Bảy ơi, nước này ngon lắm bảy, em lấy từ ở Malaysia về nè bảy, uống đi bảy. Bắt đầu đưa bảy khoái quá, bảy uống ực vô một cái. Với tâm gì? Tâm muốn hại người ta. Nói với tâm muốn hại người ta, rõ ràng chưa? Bây giờ thấy cái miệng khác, tâm khác chưa? Như vậy thì mình nói cái miệng mình đang nói với cái tâm gì kèm theo cái lời nói đó. Chứ không phải đó, nói lời nào là tâm đó đâu không có đâu. Chửi người ta là tâm chửi đâu không có đâu. Nhằm khi chửi người ta mà với tâm thương yêu muốn cho người ta tốt. Rồi nhằm khi mình nói ngọt ngào nhưng với cái tâm hại người ta, muốn hại người ta, mới đưa người ta vô bẫy. Dạ, nghe thấy không? Cho nên gọi là lời đường mật, môi mỏ tu tần. À, tức là hai cái vị ngày xưa mà chuyên môn đi thiết khách đó, dùng miệng của mình để bẻ tới bẻ lui sao mà đạt được cái mục đích của mình. Cái đó gọi là môi mỏ tô tần, cái đó để điển tích rồi nha. À, là cái người xưa mà người chuyên gia đi thiết khách mang đẳng cấp quốc gia, ví dụ như hai bên nó đang chiến đấu với nhau, hôm nay cũng chỉ đi nói thôi là dừng cuộc chiến tranh lại đó, cái miệng ghê gớm gì đó cái gì. Còn bây giờ đó, mình nói là lời đường mật. À, lời đường mật là sao? Là bên ngoài thì nói ngọt nhưng bên trong có ý đồ xấu. Đâu gì má ơi, má con thương yêu má nhất đó. Nói thương tâm đó với tâm gì? Nói lời thương yêu với tâm gì? Với tâm muốn kế thừa tài sản. Nói tâm nói cái đó để cho má mình viết di chúc cho mình, chứ đâu có thương má mình thiệt đâu, đúng không? Quý vị hiểu cái ý của thầy nói không? Với cái tâm gì thì chính cái tâm xấu mình sám hối liền tại chỗ đó khi chúng ta nói. Rồi có khi chúng ta nói không phải với cái tâm đó, mà không phải tâm đó với cái tâm tốt được. Tại sao? Tại vì cái tâm tốt tâm gần Phật và Bồ Tát, tâm tiến hóa mặt tâm linh. Nhưng với tâm xấu tức là tâm hại người ta, thì chúng ta ăn năn hối hận liền thấy tâm liền lành, đặt tâm trên lòng bàn tay để nói. Chị hiểu cái này không? Chứ không phải nói cái tâm nào là tâm đó đâu. Mình nhầm khi không biết luôn nữa quý vị. Mình nói buộc miệng nói thôi chứ không biết mình với cái tâm gì. Là chúng ta chưa đặt tâm lòng bàn tay mình, mà đặt ở đâu á, chứ không phải đặt lòng bàn tay. À, khi người ta nói đi, khi người ta dạy học với tâm gì? Lên ta dạy học. Bình phương cảnh quyền bàn tổng, bình phương hai cạnh góc vuông. Với cái tâm dạy cho xong được lấy lãnh lương. Cũng cái công thức đó ta dựng lên, nhưng với cái tâm là muốn giúp cho học trò mình hiểu để nó tiến bộ. Hai cái khác nhau hoàn toàn quý vị. Hai phong cách khác nhau, hai cái khác nhau cũng cùng một công thức lên thôi. Dạy gì? Còn người muốn dạy hay để cho mình nổi tiếng, tâm đó tâm ham cái gì? Là ham danh, tâm cầu danh mà dạy. À, quý vị, có người đó, cầu lợi mà dạy. Đó, mình dạy đây nè, đó quý vị, để cho hay, để cho ta học mình nhiều, mình lên tăng giá. Đó, quý vị, nên ta nghiên cứu dữ lắm để chi? Để tăng giá tiền lên. Nha, vì vậy cầu lợi mà dạy. Còn á, người dạy với tâm giúp đỡ học trò, thật sự hy sinh vì học trò, nên từng nét bút, từng đường chỉ của người ta, ta hy sinh vì học trò mình. Cái đó là dạy với tâm hy sinh. À, như vậy thì mình á, dạy với cái tâm gì? Ở đây cũng vậy, chúng ta nói với tâm gì, chúng ta làm với cái tâm gì. Mình phải biết cái tâm, mình nói với tâm gì, làm với tâm gì ở chỗ đó. Mày hiểu này không? Nếu thấy được cái tâm đó mình mới sửa được, không thấy tâm đó mình không sửa được. Mình không có dung chứa được đâu. Mà thấy tâm sai sám hối liền tại chỗ đó. Bây giờ ví dụ mà mình vô làm công quả, làm thật lực dữ lắm, nhưng mà làm công quả này để lấy uy tín với ông trụ trì, chứ không phải mình làm công quả này để làm công quả cho chùa gì hết đâu. Làm công quả lấy uy tín trụ trì gì? Cái tâm đó là tâm gì? Tâm lợi ích riêng tư, phải không? Mình làm quả tâm lên sám hối liền đi. Quý vị cởi lên tâm đó sám hối liền đi. Đang làm quả nhân sám hối, Nam Mô Di Phật. Con làm con quả này diện trụ chuyện làm, chứ không phải con gì Phật, không phải con gì mà chúng sanh con làm. Thật đó quý vị, nhiều người làm quả diện trụ trì mới làm, không có trụ trì đó kêu đi chùa xích máy đi. Đã thấy không? Điệt là vì làm con quả vì tình riêng. Như vậy thì đâu còn thanh cao nữa đâu. làm công quả vì cái tình riêng, chứ không phải là gì cho mọi người. Cái gốc của làm công quả là gì? Tam bảo ở trong đó để cứu khổ chúng sanh. Gốc làm công quả để giúp đỡ người khác. Nhưng mình làm công quả mình làm với cái tâm gì? Ông trụ trì mới làm. Tại vì mình có tình riêng với ông trụ trì. Tất nhiên là không nói, mình nói không tình nam nữ đây, mình nói là tình riêng có nghĩa là mình cảm tình với ông đó mình mới làm. Thấy không? Chứ không phải là mình làm gì mọi người. À, cái tâm đó sai đó, không phải Phật pháp đâu quý vị. Mà tâm đó là ma pháp gian vào đó. Khi mà mình làm từ từ có uy tín từ từ rồi đó, vậy chúng ta chấp thủ vào cái uy tín của mình, bắt đầu mình là ngang tàn liền, gọi là giữa thế ỷ quyền. Mà vô chùa giữa thế ỷ quyền trong chùa là chết rồi, đọa chết. Đấy không quý vị? Nhúc nhích cái đọa, nhúc nhích cái đọa. Nên thấy tâm đó là mình cắt liền tại chỗ là không được. Mình làm quả là làm quả là dưới đây, làm quả với tâm phục vụ mọi người, chứ không phải làm quả với tay với tâm lấy uy tín chủ trì. Do đó có chủ trì thì mình làm dữ lắm, không có chủ trì mình không làm gì hết á. Là người làm quả với lấy uy tín chủ trì đó, thấy có mặt làm dữ lắm, không có mặt không làm gì hết á. Bắt đầu vuốt ăn nha, trời khen tặng vuốt rồi dữ lắm, đem đồ vô cúng dường tấp nập lắm. Nhưng mà cúng dường đây để hộ trì tam bảo đâu, cúng dường để hộ trì cái tâm mong muốn của mình. Vì thấy không, cúng dường với hộ trì cho cái tâm mong muốn của mình, chứ không phải hộ trì cho tam bảo. Hai này khác nhau. Cái này không nói xấu tốt ai cho nha, mình nói để chi, nhằm khi chúng ta cũng khởi lên cái tâm như vậy. Do cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp mình khởi lên những cái tâm đó thì mình tu đời mà nó uổng lắm. Nếu mà phí á, uổng lắm. Nên có tâm đó mình cắt được. Nhờ cái gì cắt, không cắt được thì cũng sám hối đi. Mình lái qua gì mọi người chút, mình thấy ở đây nè, mọi người đang cần mình làm, mai mốt mọi người hết cần mình ra đi. Nên những người mà làm gì mọi người đó, quý vị, đến hay đi họ rất an ổn. Còn người làm gì tình riêng, đến hay đi họ rất sân si. Đi rồi họ phá chùa đó cho bằng được luôn. Họ đang làm gì tình riêng đó. Ở đâu? Củ Chi này ở đâu? Đi vô chùa làm quả, nhất là chùm trong chùa luôn, đụm làm quả luôn. Thấy gì mấy Phật tử đó, thấy gì nguy hiểm quá rồi. À, không có việc gì đâu mà qua quyền chủ trì luôn. Giữ chìa khóa chùa luôn. Ông chủ gì về khuya không mở cho tử. Đố quý vị có không? À, không mở cho tử, bắt chủ trì nằm ngoài xe tới sáng mới mở cho cửa vô. Vậy là hơn chủ trì luôn rồi. Phật tử thấy nguy hiểm quá, bắt đầu gom lại đập liền. Nó như họp khẩn liền, bắt đầu mấy Phật tử trung thành với chùa đó họp lại quýnh liền. Không phải đánh lộn, mà đánh là đuổi ra đó, tìm cách đó mà bắn ra, bật ra cho bằng được. Bắt đầu họp lại ép thầy. Bây giờ nếu mà thầy không cho cô này đi là con bỏ chùa hết luôn, tất cả đều bỏ. Ông thầy phải bây giờ bắt đầu lên bằng cân cái người này hay là cân cái tất cả Phật tử. Chứ ông thầy là không có Phật tử, không có với thầy tiếp thì làm sao hoạt động chùa. Vì ông quyết định cho cô này đi, trời ơi cổ đi. Bắt đầu bà trời nói xấu rồi làm tùm lum, nói chung là có chiêu nào làm chiêu đó, có gì thấy không? Như vậy thì đi vô chùa làm gì, đâu phải tu gì đâu. À, vậy mình làm với tâm gì? Làm tâm mình muốn củng cố quyền lực, củng cố thế lực để gì? Để có lợi ích riêng tư cái gì đó mình không biết. Ở trong đó nó thầm ngầm ở trong đó, có gì nguy hiểm không? Đi vô chùa đâu phải tu đâu, mà vô phá chùa đọa địa ngục. Nhưng nếu người ta đi đến đây vì mọi người, khóa tu đông người quá không có người làm, tôi vô đây tôi quán xiếng để tôi làm. Nhưng mai mốt có người thế rồi tôi sẵn sàng ra đi, tôi kiếm chỗ khác tôi làm. Không sao cả, vì tâm mình tâm vô tư mà. Đến đây phục vụ, có duyên phục vụ, không có duyên thôi tôi đi. Nhưng mà đi vẫn bảo vệ nơi đó đàng hoàng, im ắng. Tại mục đích mình đến chùa để bảo vệ, mục đích đến chùa để làm lợi ích cho mọi người, chứ không phải mình đến chùa để quậy phá. Hai này mục đích này khác nhau nha. Nên nhìn thấy tâm mình rõ liền đó quý vị. Trên lòng bàn tay để tu thật. Nếu không thấy nhầm khi nó say mê lên cái nó mê mờ cho nó me, che mắt che tâm mình lên. Đấy. Nhằm khi đi làm quả hồi thành ra danh lợi chồng. À thấy không? Rồi tội lỗi, danh lợi thôi ra ngoài, ta làm công ty đi mắc gì vô chùa làm danh lợi trong chùa chi cho nó tội chồng. À quý vị thấy hả? Nếu muốn danh lợi thôi ra ngoài lập công ty đi đua với đời đi. Ở trong chùa người ta đã xả bỏ trong này vô đây nắm danh lợi trong này để làm gì? Đô gì có không? Có không? À có phải không? Cũng có thấy lai rai phải không? Nhưng không dám nói phải không? Nói chung là nói là cũng nói nhỏ nhỏ đạo tràng mình thôi, không dám nói chỗ khác, nói khác đón đường đâu cho mình về, thấy không? Nhưng mà ở đây để nói chung là mang tính tâm sự nhiều hơn. Thầy có mấy ông thầy bạn gặp mấy hoàn cảnh éo le gì nè quý vị, cúng dường chùa bao hết chùa luôn, làm quyền luôn hả? Không nghèo nên cúng vô chùa xây luôn, bỏ tiền vô xây luôn hết trơn, rồi giờ trở thành chủ trì nào không hay. Ông chủ trì xuống thành phó chủ trì, còn người cúng dường thành chủ trì. Không thích thầy nào đuổi thầy đó, mà ông không dám nói gì, ông là ông tha thầy. Thầy lên này, không ổn không ổn, thiện tai thiện tai, phải không? Bởi vì mai mốt có kinh nghiệm nha, cúng dường thanh tịnh pháp tân tỳ lô giá na phật viên mãn pháp tân lô xá na phật đó, Đức Phật dạy cúng dường thanh tịnh, sao mà cúng dường mà bị bệnh? Cúng dường bị bệnh là cúng dường vô xỏ mũi, thầy xỏ mũi hết luôn, chỉ quy hết là cúng dường bị bệnh. Tại cúng dường làm hộ trì tam bảo chứ đâu phải hộ trì ông thầy đâu mà xỏ mũi người ta. À, nghe thấy chưa? Nên có nhiều chỗ éo le vậy mà ổng không dám nói. Ông hiền quá không dám nói, lỡ không dám nói, ta cúng chân nói gì vậy. Rồi, dần dần nói chung cũng khổ, nằm trong thế kẹt. Mình ở đây á quý vị, nếu mà có nghe được những lời chân thành đây, cũng như là thay lời muốn nói của mấy ông thầy bà, thay lời muốn nói là mình cúng dường thanh tịnh chứ đừng cúng dường bị bệnh. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na mà cúng Phật có phải vậy không? Lên trên đó và mình bắt ấn rồi cái gì cam lộ, bắt đầu lên đó mình cử bát đấy, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật viên mãn bao thân lô giá na Phật thiên ba ân qua thân tịnh ca mô ni Phật. Mình cúng dường thanh tịnh, cúng dường mình bị bệnh không sao được. Giờ đó mình đi làm công quả cũng cúng dường đó, mà cúng dường trong thanh tịnh, vì mọi người thanh tịnh làm thôi quý vị. Còn nếu chúng ta không có duyên nữa thì kiếm chỗ khác làm, chứ không đừng quậy phá tưng lên chỗ đó chứ vậy không được. Cái gì mà tự đọa địa ngục chết, giờ sống thấy vậy đó, mai mốt chết đọa địa ngục đó, phải chơi đâu, quậy chùa là ma, ma phá chùa đó quý vị. Mà mình tính mình đúng không à, mình tính mình đúng, có thể cái hành động mình đúng nhưng cái hậu quả hành động mình là sai. Nhằm khi người ta sai thiệt đó, mà thay vì sai thiệt mình tìm cách mình làm trong ôn quả này, mình quậy lên, phải không? Mình quậy lên làm cho tan Phật tử nơi đó, tan đạo tràng chân á. Như vậy thì cái đúng mình trở thành cái sai, vì thấy chưa, đúng thiệt nó cũng trở thành sai. Đừng nói sai thì hai cái tội, mà đúng thì có một cái tội là chúng ta phá ở nơi đó, phá đạo tràng, chứ đâu phải phá cái người sai mình đâu. Phải người sai mình phá, cái người sai không sao, mình phá luôn cái chùa, phá luôn đạo tràng, nó kèm theo cái đó nó hệ lụy, quý vị thấy chưa. Nên ta cẩn thận cái chỗ đó chút xíu đó, đừng có liều vô ở trong đó, ai sai có người chứ không phải sai hết cái đạo tràng đó đâu. Đó quý vị, nên cái đạo tràng lập ra nơi người ta tu tập đó quý vị, nên cẩn thận ở nơi đó chút, đặt cái tâm mình trên lòng bàn tay mà mình xét, nếu mình thấy cái điều đó vì danh thì lợi mình bỏ qua liền. Hành động của mình cũng vậy, đặt cái lòng bàn tay hành động với tâm gì. Ví dụ như mình dẫn cái người đi qua lộ, mình dẫn người qua lộ là hành động thân mình với tâm gì. Đi công quả là hành động của thân không với cái tâm gì, cái mục đích, tức người ta gọi là mục đích mình làm để làm gì. Do đó mà bữa trước á, thầy đi xuống dưới quê để làm từ thiện, thì người ta đến ta hỏi cái ông mà quản lý nó, ông hỏi tôi hỏi thiệt thầy, thầy xuống đây thầy cho quà người ta, thầy với cái mục đích gì? Là không có đích gì trơn, không có đích gì trơn. Ông nói là ai khùng gì mà đem tiền mất công, mất cán, mất thời gian, đem tiền đem của cho không ta. Có trên đời này tôi hỏi thiệt, ông có ai khùng gì không? Thầy là có, ở đâu? Đây mà. Nói thiệt cái gì không có mục đích gì hết trơn á. Thấy người ta nghèo khổ cho thôi, không có mục đích gì hết trơn á. Là nói thật luôn á. Mà mình không có mục đích thiệt. Ông tính đâu mình làm cái đó với cái ẩn ý gì đằng sau, mục đích lôi, đại loại cái gì đó. Đại loại ông nghi ngờ. Ông mới hỏi, ông nói chung ông cũng lịch sự lắm. Ông nói nhỏ vô trong phòng, ông nói nhỏ tôi hỏi thiệt thầy nha, thầy nói thiệt nha, lời rồi nói thiệt à, muốn thề không? Tôi hỏi thiệt thầy chứ thầy cho người ta với mục đích gì? Nó không mục đích gì chứ. Ông nói có ai trên đời này bị khùng không mà cho người ta cho không, mất tiền mất thời gian cho không người ta, thế gian thấy nó giống khùng quá không? Tự nhiên mất tiền mất bạc là cho không người ta, mất thời gian đi ở nhà, thời gian ngủ coi phim chó sướng, lấy tiền đó nó gì cho anh cho chị nha, cho em, lấy tiền đó nuôi thân mình cho khỏe, quần áo đẹp cho ngon, mua xe cho ngon, nhưng ta không làm vậy có cái gì đó. Ai đó là những người con Phật đấy, những người con Phật có cái tâm nguyện ta làm theo tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Làm lợi ích cho chúng sanh là cúng dường chư Phật, không vậy tâm nguyện vậy thôi, chứ tâm có gì đâu. Nhưng mà tại sao chú đã hỏi vậy? Tại vì chú đó không phải là người con Phật, nên chú không hiểu được cái đó. Dầu nói chú cũng không hiểu đâu. Do đó mình nói là làm với tinh thấy người ta nghèo khổ đi giúp vậy thôi, mang tới từ thiện xã hội, mình nói nhẹ nhàng với chú vậy thôi, chứ không có giải thích là tôi hành là tôi muốn là phục vụ chúng sanh cúng dường như Phật, đó là tâm nguyện người xuất gia đem lợi ích cho chúng sanh mà. Ông đâu có hiểu đó, không có gì. Do đó mình làm với cái tâm gì nên ta nghi ngờ. Nhưng có những người ta làm với tâm khác, ví dụ như ông đó, ông xây con cầu đi ngang con sông, chưa chắc ông gì dân ở đây đó à. Nhầm khi á ông gì thành tích xây được con cầu ông lên chức sao ai biết, hoặc là ông xây con cầu đó rồi lấy người ta 100 triệu xây 80 còn 20, cái đó bị hoài biết luôn. Tại tại ông nói xuống quê có gì xây vậy hoài, xây cầu làm đường gì đó mình giao cho cái người quản lý nơi đó bấm hết trơn, ăn chặn đầu chặn đuôi chứ thầy. Rồi thầy dân xây dựng ra, rồi đi xuống dưới quê động thầu xây dựng, đem thợ trên này xuống không chịu. Ông kêu là lấy thợ dưới địa phương cho nó rẻ, bơm đồng ý luôn rẻ luôn, mở con cầu à. Như vậy thì ông lấy mình á 100 triệu, nhưng mà ông khoán ngược và hướng cho cái đội nó y làm y vậy, khoán có 60 triệu cho người ta làm. Mồ hôi nước mắt chưa, tính đâu mình không biết, mình biết trơn lại cập thầu luôn, nói luôn hỏi giọng phán như ông nói đi, ông lãnh thầu như nó là lãnh 60 mà, thấy chưa, vậy mà thành 100 một xếp gì đó, gì đó mình cũng chịu luôn, lỡ ký cắn răng chịu chứ sao. Lên mấy lần sau kinh nghiệm hơn chút xíu nữa quý vị, chẳng thà bây giờ anh quản lý tôi trả tiền quản lý cho anh, tôi trả tiền 5 triệu 10 triệu tôi trả tiền anh quản lý hết xây cầu đi, nhưng mà thợ tôi đưa xuống, hoặc là anh kêu thợ tôi hợp đồng với thợ, tôi trả tiền qua anh thợ, thợ địa phương anh cũng được, hợp đồng chắc giá đàng hoàng, hợp đồng y như vậy đó, nhưng mà tôi cho tiền anh quản lý, anh quản lý tôi cho 5-10 triệu chẳng thà vậy đi, nó xứng đáng là công của người ta bỏ ra tiền đó, tiền công của người ta chứ không phải tiền ăn chặn đây. Nên trời đi làm từ thiện có nhiều cái cũng ngấy lắm quý vị, nếu á mà không tu dễ nổi sân lắm á, mà nhầm khi tu cũng nổi luôn. Chứ gặp vậy không lẽ không nổi sân, tiền của bá gia bá tánh ta không mà tự nhiên ăn chặn kiểu đó à, không có gì đấy, nên không tu là nổi sân liền luôn, mà nhầm tu mà nhầm khi cũng nổi. Nổi nhẹ nổi thấy liền, các đồng mình sám hối mình vượt qua, phải không, chứ không phải bình thường đâu. Do đó mà cái đó làm thấy cái tâm của mình trên lòng bàn tay, giờ thấy cái thân của mình, thân mình á là nhúc nhích cho anh thấy, thấy gì, ví dụ không thấy bằng mắt đâu, dù ta ngồi cái tướng ngồi sao, không lẽ ngồi trước tam bảo ngồi chồm hổm, thấy liền cái tướng mình ngồi chỗ nó không được, ta nói ăn coi nồi ngồi coi hướng là chỗ này, thấy cái thân mình liền. Ví dụ như á người ta, mình thấy người ta nghèo khổ, bắt đầu cái môi mình nó chề ra, mình phi dễ người ta, mình thấy liền cái môi mình chề, có gì người ta sửa liền, cái đó là gọi là quay nghi tế hạnh á. Lên ăn cơm ăn ao, đói bụng ăn vừa vừa thôi, có nhiều người ăn luôn kịp, ăn ao, thấy con được, mình nhìn thấy thân mình liền cái gì, mình thấy nó mất cái gì đó, chúng ta kìm, ta sửa liền tại chỗ, thấy sửa liền tại chỗ mà tu á. Hoặc là mình lên mình ăn, thấy đồ ngon mình cứ xỉa đó mình ăn hoài không chia ai chứ, thấy liền, thấy tâm tham ăn mình liền, thấy cái tướng tham ăn mình liền, thấy tướng tham ăn mình á là coi không giống ai chứ. À, cho nó ngồi mình thấy gõ đũa gõ chén lóc cốc à, vân vân. Hoặc á làm ai làm đó mình giận, cái tướng mình nó ngoách ngoách coi kỳ lắm, cái thái độ biểu cảm phía bên ngoài đó mình thấy liền cái mặt mình lúc đó như thế nào, thái độ biểu cảm đó như thế nào, làm người ta khó chịu như thế nào à, cái gì thì người tu người ta thấy liền, đặt trong lòng bàn tay mình liền. Chứ không phải ta cần nhìn cái tấm gương, cái kiến người ta soi ta mới thấy được đâu, mà chỉ cần nhìn cái tâm mình quan sát mình sẽ thấy được. Ở đó bắt đầu người ta tu tập, chứ không phải là chỉ có tu tập là pháp môn niệm Phật, là mình chỉ niệm Phật à, cái là mình đắc đâu, có nhiều người niệm đâu đắc, lại vì ta không thấy thân và tâm ta để ta sửa, thấy liền sám hối liền tại chỗ, sửa liền tại chỗ, đấy không có gì. Như vậy thì mình nói chuyện kèm với tâm gì, mình hành động kèm với tâm gì, và mình suy nghĩ kèm với tâm gì, mình đang suy nghĩ với cái tâm gì. Ví dụ mình suy nghĩ là ngày mai mình đi đến đó, mình làm việc đó với tâm gì, tức là mục đích của cái suy nghĩ đó, chứ không phải là suy nghĩ là tâm đó đâu, cái mục đích của cái suy nghĩ đó. Bây giờ mình suy nghĩ đến người đó, vì mục đích suy nghĩ đến người đó làm gì? Rồi mình có cái động cơ đó là gì? Rồi mình sám hối trong đó, đó. Nếu động cơ đó là động cơ lợi ích riêng tư, cái động cơ hại người ta, cái động cơ để làm cho người ta đau khổ, thì chúng ta sám hối liền tại đó khi suy nghĩ. Sám hối trong ý nghiệp, sám hối trong khẩu nghiệp. Lỡ mở miệng ra nói cái thấy liền, không có gì, cái tâm mình đang nói đó tâm gì đi. Nói nhẹ nhàng như tâm mình á là muốn dụ người ta. Vì tâm mình là tâm đang dụ người ta, nó cái lời nói mình á thì không sao, lời nói mình lời nói đó tốt. Nhưng mà với cái tâm dụ người ta, sám hối liền với tâm dụ người ta đó, làm cho người ta đau khổ, dụ tức là làm cho người ta sập bẫy phải không? Đó, cái đó là mình muốn lợi ích cho mình mà hại người ta. Sám hối liền tại chỗ đó khi lời nói mình vừa nói ra liền. À, có gì? Nên nó người người giận người ta với ý đầy dẫy những ý xấu. Cái mình để dân đó ra, ờ được rồi, để ta trả thù cho bằng được nè. Nó có gì, đầu ta đi á, ra đường ta, mình nguồn giá cho nổ bánh xe nè. Bắt đầu á, có gì, trong lòng mình á, à, hoặc là mình tưởng tượng ra cái cảnh gì đó mình làm cho thiệt hại lắm, mình sám hối liền cả chân ý, mình khởi lên ý niệm ác. Ờ, à, sám hối liền, tu tập không được khởi lên ý niệm ác. Nếu khởi lên ý niệm ác đó, sám hối, à, cho nó vượt qua liền tại cái ý niệm ác, từ từ á, mình... À, dước lên thăng qua mặt tư tưởng. Tại vì những điều thiện lành, những điều chân thiện ta luôn luôn lúc nào cũng ở con trong tâm mình, khi nói, khi hành động, khi suy nghĩ. Người này tu tiến này, tiến là gì đó, ta bắt đầu an lạc. Tính mình không kiểm soát được cái đó đó, bắt đầu nó đi, mình không biết đường kiểm soát, nó sẽ dẫn mình đi vô chỗ sai lầm. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, nó đi mình đến chỗ sai lầm. Còn nếu chúng ta làm được như vậy, nó tâm mình tiến bước lên, nâng cấp độ tư tưởng lên cao. À, tiến hóa mặt tâm linh, nên sống trên đời ta sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản, sống thoải mái từng bước trong an lạc. Tại vì chúng ta có kiểm soát ý, có kiểm soát khẩu và có kiểm soát lấy thân của mình. Cái khẩu nói sai nhưng mà tâm tốt thì mình sám hối khẩu, khẩu nói sai mà tâm xấu luôn, sám hối cả khẩu và ý. Thân mình làm sai nhưng tâm mình tốt, thân làm sai tâm tốt là sao? Ví dụ như mình làm dâu, người ta bắt cắt cổ con gà, tâm mình không muốn cắt, cái gì mình rất thương yêu nó, nhưng phải cắt, tại đây là mệnh lệnh cấp trên, chúng ta phải cắt. Vậy thân mình làm sai sám hối liền cái thân, nhưng mà tâm chúng ta không cần gì phải sám hối, tại vì tâm ta đâu có gì đâu sai đâu sám hối, đâu có muốn cắt nó đâu. À, không thấy chưa, chúng ta làm một cái kèm cái tâm với cái tướng, kèm cái tâm với cái khẩu, tìm cái tâm với cái ý của mình kèm ở trong, thấy liền sám hối liền tại chỗ, cái nào sai sám hối cái đó. Thì từ từ á, ta học được đó trở thành kinh nghiệm, mà từ kinh nghiệm đó, nó tránh nó né được đó, cái gì mà từ đó mình nó trở nên thuần thiện, chứ không phải tự nhiên muốn thuần thiện là thuần thiện đâu, phải có sự kiểm soát, kiểm soát nó rồi từ từ mới trở nên thuần thiện. Mà thuần thiện đó thì mình dễ vào trong cảnh giới của thiền định, vào cảnh giới thiền định dễ dàng bứt phá nội tâm, cắt cái sự truyền cái để trở nên tâm thanh tịnh an ổn, vân vân. Như vậy thì mình làm gì làm được không? Nó khó, nhưng mà mình phải có cái đầu đi vào và để người ta tu tập. Như vậy thì tu tập hãy đem tâm và thân của mình đặt trên lòng bàn tay, tức là kiểm soát nó, nhìn thấy nó rõ ràng từng cái một, kể cả vào chùa, kể cả ở ngoài. Như vậy người ta bắt đầu trở nên thanh tịnh, an lạc trong từng bước đi, trong từng khái niệm. Đối với sao thông với thầy thấy không? Ta cười suốt ngày, có một vị ta quan hỷ suốt ngày, tại ta kiểm soát lấy nó, ta biết được nó, biết được hoạt dụng của nó. Dầu cho không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đây nữa, quý vị, ở Nam Phương mà mình vẫn không cực khổ khi người ta cực khổ. Vì sống trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết người ta khổ, mà trong già, cảnh bệnh, cảnh chết mình không khổ. Tại mình có kiểm soát, đường đi, lối về mình biết hết rồi, quý vị. Ví dụ như á, tâm tham tiền biết tham tiền, tâm tham dục biết tâm tham dục, tâm tham ái biết tâm tham ái, tâm sân si biết tâm sân si, để làm chi? Để sám hối sửa, chứ chi biết để làm gì? Để sám hối sửa của tự thân mình, chứ đâu phải biết để làm gì, mà mình không biết lấy gì sửa. Do đó mình muốn sửa bằng ủi, phải biết cái bằng ủi nó hoạt động thế nào mới sửa được bằng ủi. Muốn sửa chiếc xe đạp phải biết cái xe đạp nó hoạt động thế nào, còn không biết sửa hư. Tôi nhớ nhỏ nè, cái radio, đài radio có gì nó hư, nó không kêu, đập hát, không đập không hát, rồi từ từ đập đính nó luôn. Mà nghe chân cái ngày thứ bảy nó hát cải lương đó chứ, bắt đầu lấy vít sửa, mở ra hồi nào giờ có sửa đâu, biết sửa đâu, mở ra có gì, mở đóng ốc ra mấy chục ốc, ráp vô hồi dư 2-3 con, bắt đầu lấy cái bọc bỏ vô trong túm lại đi thợ, thấy chưa? bạn không biết được mà sửa cái gì, sửa phải biết. Do vậy chúng ta sửa tâm, chúng ta phải biết tâm đó là tâm gì, chúng ta mới sửa được cái tâm của mình. Không biết sao sửa à, vậy phải biết cái vận hành của cái radio thì mình mới sửa được radio. Chứ tháo 7-3 hồi ráp lại dư ốc dữ lắm mà, đâu biết đường đâu ráp. Ráp đâu có nhớ được từng con đâu, nhiều con, 2-3 con nhớ, lên tới cả chục con hết nhớ rồi. Mới hồi dặn hồi hư bột hư đường của ta chứ. À, như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đây với Đức Phật. À, xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng lên hồi hướng á. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành đạo. A Di Đà Phật.